Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 504 lệnh người hỏng mất dập sự thật. Sao, cho ta xem. Long Trục Thiên duỗi tay muốn đi lấy kiếm, bị Dương Tử Mi ngăn trở. Này hai thanh kiếm sát khí còn thực trọng. Bên trong xe không gian tiểu, không thích hợp lấy ra tới. Chúng ta chờ trở về lại xem. Dương Tử Mi đem hộp gỗ khép lại. Long Trục Thiên ánh mắt quyến luyến mà nhìn kia hộp gỗ. Khởi động chân ga, chạy như bay trở về. Đúng rồi, Trục Thiên, ngươi như thế nào lái xe tới tìm ta? Chẳng lẽ ngươi biết ta không có xe ngồi? Dương Tử Mi đặt câu hỏi. Ân, sư phụ nói, ngươi kia Tống tiên sinh cũng thật là tái ngươi qua đi, rồi lại không đem ngươi tái trở về. Long Trục Thiên oán trách nói. Không liên quan Tống tiên sinh sự tình, là ta làm hắn đi về trước. Ta liền tưởng ở thành phố B đi dạo, ai biết gặp gỡ nửa đường thượng hội ngộ thấy vô lương tài xế nha. Dương Tử Mi giải thích nói. Đã xảy ra sự tình gì? Kia tài xế muốn đối với ngươi như thế nào? Long Trục Thiên toàn thân hàn khí cùng sát khí lập tức bốc lên lên. Ha ha, người bình thường nơi nào có thể đem ta như thế nào? Dương Tử Mi cười khẽ lên. Hắn tưởng đem ý đồ xấu đánh vào ta trên người. Đó là chính hắn chê sống lâu, không thể tha thứ. Ngươi giết hắn không có. Chính hắn dọa choáng váng. Ha ha, Dương Tử Mi cười nói. Ta sẽ không vì những người này phạm sát nghiệt. Ân, sao trở lại thành phố A? Vừa tiến vào tòa nhà, Long Trục Thiên liền gấp không chờ nổi muốn nhìn xem can tướng Mạc Tà. Dương Tử Mi lấy ra tiểu thiết tháp, mở ra hộp gỗ. Long Trục Thiên duỗi tay đem can tướng đem ra. Thái dương quang mang vừa vặn chiếu rọi ở thân kiếm thượng. Một tiếng dầu dĩ than nhẹ thanh ở thân kiếm vang lên. Ánh nắng ở kia đỏ thẫm thân kiếm thượng chiết xạ ra vô số quang mang. Long Trục Thiên đôi mắt đau xót, trên tay kiếm đột nhiên giống mãnh long giống nhau, tràn ngập lực lượng, chanh một tiếng, từ trong tay của hắn cởi đi ra ngoài, rơi trên mặt đất. Long Trục Thiên đôi mắt đau đến lợi hại, duỗi tay che lại. Dương Tử Mi cảm giác không thích hợp, vội vàng hỏi, ngươi đôi mắt làm sao vậy? Long Trục Thiên buông ra đôi tay, lại mở mắt ra. Lại phát giác, trước mắt một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không thấy, thấy hắn đồng tử không có tiêu điểm tan rã. Dương Tử Mi luống cuống, vội vàng lấy ra ngân châm, giúp hắn châm cứu, lại không có một chút hiệu quả có. Long Trục Thiên vẫn như cũ cái gì đều nhìn không thấy. Hơn nữa, kia đôi mắt bởi vì ánh mặt trời kích thích, mà không ngừng mà chảy ra nước mắt. Dương Tử Mi cuống quýt đem hắn đỡ vào trong đại sảnh ngồi xuống. Long Trục Thiên nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng ở mí mắt thượng mát xa, lại trợn mắt nhìn xem. Dương Tử Mi khẩn trương nói. Long Trục Thiên trợn mắt, vẫn như cũ cái gì đều nhìn không thấy. Manh, Dương Tử Mi kinh hãi, vội vàng đem sư phụ sư thúc kêu lại đây. Ngọc Thanh cẩn thận kiểm tra rồi một chút Long Trục Thiên trong mắt. Không có bất luận cái gì tổn thương dấu vết. Phỏng chừng là đột nhiên đã chịu quang mang kích thích, do đó làm cho tạm thời tính mù. Thật là tạm thời tính sao? Dương Tử Mi không yên tâm hỏi. Vẫn là đến bệnh viện đi kiểm tra một chút đi. Ngọc Chân Tử ở một bên nói. Xác định một chút, có phải hay không giác mạc bị hao tổn? Ân, Dương Tử Mi gật đầu. Đối Long Trục Thiên đạo, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút, được không? Ta không đi bệnh viện. Long Trục Thiên cự tuyệt. không thích cái loại này địa phương, không thích cũng đến đi nha. Vạn nhất đôi mắt thật sự bị thương, khả năng sẽ làm cho biến mù, Dương Tử Mi khuyên. Long Trục Thiên vẫn là lắc đầu, vì cái gì không thích đi bệnh viện? Dương Tử Mi rất là khó hiểu hỏi. Ta sợ chích. Long Trục Thiên nghẹn một trận, nghẹn ra những lời này. Dương Tử Mi hãn nhiên, một cái không sợ đao chém không sợ viên đạn bắn nam nhân, cư nhiên nói sẽ sợ chích, này thật sự là quá làm người hỏng mất sập. Sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.